Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai tay đỡ hắn dậy, vẻ mặt kinh hoàng. Ê, tội lỗi, Diệp tiên sinh, ngài không sao chứ? Diệp Thiếu Dương bối rối, sở trưởng cũng bối rối. Nói được nửa câu, tay vẫn còn duỗi ra đỡ. Ngay lập tức, giống như tượng điêu khắc không thể di chuyển. Sau đó mặt tái mét. Người là ai nhỉ? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên nên. Bỉ nhân là chủ tịch của huyện này. Nhưng mà ngươi biết ta sao? Chủ tịch huyện cười hòa ái. Là hiểu lầm, trong lúc nhất thời khó mà giải thích. Diệp tiên sinh, còn cả hai vị tiên sinh, các người đi theo ta, chờ một lúc sẽ rõ. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác, đứng lên quay lưng về phía chủ tịch huyện. Ê, phiền mở ra đi. Chủ tịch huyện vừa nhìn thấy cái cổng, lập tức quay đầu về phía sở trưởng. Ai bảo ngươi dùng cái này? Chuyện này ta nghĩ là trọng phạm, cho nên dựa theo quy củ. Quy củ? Theo quy củ ngươi đã sớm nên cút đi. Ta không phải là bảo ngươi tìm người sẽ mang về lập tức thông báo cho ta sao? Còn không mau mở ra. Sau đó hướng Diệp tiên sinh và hai vị bằng hữu của ngài mà nhận lỗi đi. Dạ vâng. Sở trưởng tìm một cảnh viên lấy chìa khóa, tự mình mở ra gông gỗ cho ba người, chắp tay nhận lỗi. Ba vị tiên sinh, là ta đáng chết, có mắt không thấy Thái Sơn. Không, ánh mắt của người rất tốt. Ta trông như vậy, vừa nhìn là thằng xấu mà. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai của hắn, mở miệng cười. Chương 2243, người thân lâu không gặp, phần 1. Sở trưởng nhớ lúc nãy mình nói câu này thì lúng túng. Mỹ Hòa vẫn đứng sau lưng Diệp Thiếu Dương bật cười. Diệp tiên sinh, mời qua bên này. Chủ tịch huyện vô cùng nhiệt tình mời ba người Diệp Thiếu Dương ra ngoài. Sở trưởng đi theo phía sau, lần nữa chịu tội. Chủ tịch huyện cũng không liếc hắn lên một cái. Trong đại viện của đồn cảnh sát, đỗ một chiếc xe hơi nhỏ màu xanh lục. Đây là chiếc xe hơi đầu tiên mà Diệp Thiếu Dương nhìn thấy ở thời đại này. Giống như trong phim thời dân quốc, xe hơi nhỏ tròn, giống như hình con cóc. Tài xế mở cửa xe cho bọn hắn. Diệp tiên sinh, em mời ngài. Còn hai vị tiên sinh này cũng không cần phải khách khí. Chủ tịch huyện vô cùng nhiệt tình. Sau khi ba người vào xe, Đạo Uyên Chân Nhân và Mao Tiểu Phương cùng hướng nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt đang muốn hỏi là chuyện gì. Đừng có hỏi ta, ta là cũng không biết cái gì cả. Ta so với các người cũng mơ hồ. Sở trưởng nhìn ô tô lăn bánh biến mất một hồi lâu, nhưng vẫn còn đứng ngây ngốc, nói với thuộc hạ cũng đang đờ đẫn. Người nói Diệp Thiếu Dương rốt cuộc là ai? Sao lại để chủ tịch huyện đối xử đến như vậy? Dạ, hơn nữa chủ tịch huyện cũng chỉ là chân chạy giúp người khác. Chân chạy giúp người khác, vậy là phải đại nhân vật như thế nào? Sở trưởng hít một hơi, run cầm cập, lẩm bẩm. Ta nói, ta làm sao đắc tội với một quý nhân như vậy? Rõ ràng là cơ hội nịnh ngót tốt, thì ta phá hỏng rồi. Đúng vậy, những chuyện khác kỳ thực còn tốt. Chính là câu nói kia của ngài, người ta trông đã biết là người xấu. Còn nói đến hai lần, chỉ lo là người ta nhớ rồi thù. Bấy giờ, sở trưởng nhớ lại tướng mạo của Diệp Thiếu Dương. Đâu là cái dáng vẻ của tặc nhân, rõ ràng là mi thanh mục tố. Vừa nhìn biết là cao nhân thâm tàng bất lộ. Đáng tiếc là người ta đi rồi, giờ có muốn nói cũng không có cơ hội. Ô tô của chủ tịch huyện mang theo đám Diệp Thiếu Dương qua thị trấn. Đi đến trên một con đường rộng rãi, cuối cùng đứng trước một tòa nhà bề thế. Ở bên ngoài cửa có hai tên lính gác. Diệp Thiếu Dương nhìn như vậy có thể đoán tòa nhà này tuyệt đối không phải là nơi tầm thường. Nhưng nhìn như thế nào cũng không giống như là nha môn, dáng dấp như là nhà dân. Diệp Thiếu Dương đang buồn bực, chủ tịch huyện mời bọn họ xuống xe. Ba người vừa xuống, từ trong nhà đi ra một nam tử mập mạp độ 50 tuổi, mặc áo khoác ngoài là trường bào theo phong cách nhà Thanh, nhìn qua là người có địa vị. Từ quản gia, chủ tịch huyện chắp tay. Làm phiền, còn làm phiền chủ tịch huyện đại nhân tự mình một chuyến, ấy thực sự là làm phiền. Từ quản gia cũng biểu hiện phi thường thân thiết, chủ tịch huyện cũng rất khách khí, dẫn hắn gặp Diệp Thiếu Dương. Từ quản gia hướng Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, như là rất quen thuộc, cũng không có nhiều lời để nói. Quay sang nói với chủ tịch huyện, chuyện này ta thay vợ chồng đại tiểu thư cảm ơn chủ tịch huyện đại nhân. Ấy không có gì, nếu như vị tiên sinh này là khách quý của đại tiểu thư thì đây là thân là phận sự của thuộc hạ, lẽ ra là nên như vậy. Từ quản gia, ấy cũng đã khuya, Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.